Chương 2574, một người áp tông ra. Thiên Kình tông gia đỉnh tiêm tôn giả, rốt cục kìm nén không được toàn bộ ra. Phương Thần ánh mắt, rơi vào kia một chỗ độc lập không gian bên trong. Nghĩ đến, tông gia gia chủ, là ở chỗ này a hắn vì sao chưa từ nở dê xuất hiện, cũng không mảnh vẫn là hết thể đều ở hắn trong khống chế. Thằng nhãi danh càn rỡ. Trong lúc đó, một đạo quát lớn thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, một vị đỉnh tiêm tôn giả lôi đỉnh xuất thủ. Đại tông quyền. Nổi giận gầm lên một tiếng, vị này đỉnh tiêm tôn giả nắm đấm nắm chặt, chung quanh xuất hiện từng tầng vầng sáng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tông gia huyết mạch, cũng là triệt để phun ra tới. Đại tông quyền, là tông gia tuyệt học một trong, hắn quyền pháp tổng cương chính là, rung động chế tĩnh, đi ngược lại con đường cũ. Ông trên bầu trời, một đạo như là hoàng kim đổ vào nằm đấm, đáp xuống, mang theo lôi đỉnh chi tư, đánh phía Phương Thần. Đông trước mắt bao người, Phương Thần đứng đấy bất động, vạn kiếm chi thể thôi động đến cực hạn, vang một tiếng, hoàng kim nắm đấm đánh vào trên người hắn. Cả vùng đều tại rung động, nhưng mà Phương Thần lại bình an vô sự. Lập tức, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Vô số tông gia tộc nhân, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Trời ạ, nhục thể của hắn phòng ngự, làm sao lại mạnh như vậy không hề nghi ngờ. Phương Thần nhục thân phòng ngự, đã siêu việt đỉnh tiêm tôn giả, đạt đến cực hạn tôn giả trình độ. Không riêng thành viên bình thường trong tộc, tiểu liên đại trưởng lão bọn người, cũng là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, một cái huyền chân cảnh võ giả nhục thân phòng ngự, có thể cường đại đến loại tình trạng này. Kẻ này tiềm lực quá cao, nhất định muốn đem chém giết. Đại trưởng lão ma sát bàn tay, trong lòng thầm nghĩ. Trong con ngươi của hắn, sát ý tung hành. Loại người này nếu là phóng hắn rời đi, không khác thả hổ về rừng. Nga. Sau tất nhiên sẽ trở thành Thiên Kình tông ra một mầm họa lớn. Đại tông bất diệt thuật. Lúc trước xuất thủ vị này đỉnh tiêm tôn giả, QNZ không nghĩ tới, Phương Thần nhục thân phòng ngự sẽ như thế mạnh. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục lại, trên người hắn, lại lần nữa tản mát ra cuồng bạo khí tức. Đại tông bất diệt thuật, chính là Thiên Kình tông ra tối cường thần thuật một trong. Chỉ có đỉnh tiêm tôn giả mới có tư cách tu luyện, cái khác phổ thông tôn giả, QNZ không có tư cách tu luyện. Đại tông bất diệt thuật sao? Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Trên khỏe môi của hắn vểnh lên, toàn thân tản ra mênh mông lực lượng. Mặc cho ngươi muôn vàn đạo pháp, ta chỉ một kiếm. Tu La kiếm thuật quá mức cường đại, đây là Phương Thần cho đến trước mắt, lực công kích tối cường một kiếm. Hưu rực rỡ kiếm quang, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y. Đánh nát vị này đỉnh tiêm tôn giả công kích. Đại tông bất diệt thuật tự sổ đổ. Âm thân thể của hắn, bay rất ra ngoài, tiên huyết rải đầy trời. Toàn bộ quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tộc nhân, triệt để lâm vào chất phác bên trong. Tại đại ma thiên trong lịch sử, cũng chưa từng không người nào dám tới Thiên Kình tông gia nháo sự, thậm chí đem tông gia bức bách đến mức độ này. Đại trưởng lão thấy thế, sắc mặt tâm hàn. Đại trưởng lão, kẻ này thực lực cực mạnh. Đơn đả độc đấu căn bản không phải đối thủ của hắn. Có trưởng lão trầm giọng nói. Không tệ, lúc này gia chủ bế quan, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, cờ ơn nở mau chóng nghị đối sách. Nhục thể của hắn phòng ngự, có thể coi thường đỉnh tiêm tôn giả một kích toàn lực. Mà kiếm thuật của hắn, lại có thể coi thường đỉnh tiêm tôn giả phòng ngự, xuyên thủng hết thảy, thật là đáng sợ. Một ít trưởng lão, nội tâm đã sinh ra một tia sợ hãi. Như tình huống cho phép, bọn hắn QNZ không nguyện ý cùng Phương Thần là địch. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái huyền quang cảnh võ giả, sao có thể cường đại đến như thế nghịch thiên tình trạng. Đại trưởng lão thần sắc biến ảo, cuối cùng cân nhắc lợi hại về sau, cắn răng nói, mời tổ tháp. Nghe vậy, rất nhiều trưởng lão thần sắc vì đó chấn động. Quanh sở hữu đỉnh tiêm tôn giả, đồng loạt ra tay, huyết mạch của bọn hắn chấn động, cùng bạo khí tức, lan tràn toàn bộ Tông Long Thành. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức quỷ dị, chui vào độc lập không gian bên trong. Ông độc lập không gian, truyền đến cường đại chấn động thanh âm. Ừ, Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú tông ra rất nhiều trưởng lão cử động. Không tốt, bọn hắn tại mời tổ tháp. Bên hai truyền đến huyền thiên chú ý khí linh gấp rút thanh âm, ngăn cản bọn hắn. Phương Thần thân hình chấn động, toàn tức bàn chân giẫm một cái, xách theo tinh nhận kiếm, giết tới đây. Hưu tinh nhận kiếm mỗi một lần vùng vẩy mà ra, đều sẽ có một đạo cường đại đến cực hạn kiếm quang, bổ vào đỉnh tiêm tôn giả trên thân. Giang giác mỗi một đạo kiếm quang, cũng sẽ ở trên người của bọn hắn, lưu lại thật sâu vết thương. Trong nháy mắt, Phương Thần Tiểu chấm dứt mạnh thực lực, diệt sát một vị đỉnh tiêm tôn giả. Một vị khác đỉnh tiêm tôn giả, cu nở dê miệng phun tiên huyết, bị trọng thương. Tổ tháp hiện. Rốt cục, tại một phen rẽ rùa về sau, độc lập trong không gian chuyển đến run run ba động. Tại một tòa tiểu tháp xuất hiện sát na, trong lúc đó toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Phương Thần lập tức cảm thấy áp lực cường đại, gần như không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp chạy trốn tới nơi xa. Tổ tháp chi quang. Dung đại trưởng lão cầm đầu, khống chế tổ tháp, một đạo quang mang chói mắt, nổ bắn ra mà ra, khóa chặt Phương Thần thân thể. Cứ việc Phương Thần thi triển ra thời không băng thoái thuật, không ngừng xuyên thẳng qua hư không tránh né, nhưng vẫn là không cách nào tránh đi. Trướng mắt quang mang ầm vang đụng vào Phương Thần trên thân, cái sau thân thể như là chơi diều đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Không chịu thua kém. Hắn cảm giác nguyên thần chấn động, nếu không phải thời khắc mấu chốt huyền thiên chủ y ra mặt ngăn cản, chính mình nguyên thần hơn phân nửa đều muốn bị thương nặng. Đây là cái gì Phương Thần sắc mặt tâm trầm. Thiên Kình Tông ra tổ tháp, phi thường cường hãn, dùng thực lực của ngươi, căn bản là không có cách ngăn cản tổ tháp uy lực, nhanh chóng thối lui. Huyền Thiên Chủ Y vội vàng nói, bất quá, ngươi cũng không cần sốt ruột, tổ tháp tiêu hao lực lượng thực sự quá lớn, bọn hắn cu nở dê nhiều nhất chỉ có thể toàn lực thôi động một lần. Đại trưởng lão nhìn thấy, liền tổ tháp chi quang đều không có đem Phương Thần diệt sát, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn. Tổ tháp Long Văn trong lúc đó, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, các trưởng lão khác nhau nhau đem tự thân lực lượng, rót vào tổ trong tháp. Ông tổ trong tháp truyền ra một đạo rất mạnh khí tức ba động, Phương Thần cảm giác tê cả da đầu. Không tốt, đi mau. Gần như trong nháy mắt, Huyền Thiên Chủ Y thúc giục nói. Phương Thần thi triển thời không băng toái thuật chuẩn bị thoát đi thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, tổ tháp thế mà đem không gian phong tỏa. Không thể chạy trốn, Phương Thần sắc mặt có chút lo lắng, tổ tháp uy áp quá mạnh, cho hắn áp lực quá lớn, đến từ sâu trong tâm linh trọng áp. Ông tổ trong tháp phóng xuất ra lục sắc khí tức khủng bố, những khí tức này trong hư không, ngưng tụ thành một đầu dữ tợn yêu thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Phương Thần lao xuống mà đi. Quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Tổ tháp uy lực, vượt ra khỏi Phương Thần đoán trước. Giống mắt thấy dữ tợn yêu thú sẽ đến, Phương Thần trước người, hình thể khổng lồ man hoàng chi vương yêu hổ thú tôn xuất hiện. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, huyết buồn đại khẩu nhắm ngay dữ tợn yêu thú. Đông chấn động thiên khung thanh âm truyền đến, yêu hổ thú tôn ngạnh kháng Thiên Kình Tông ra tổ tháp một kích toàn lực, tiên huyết phun ra. Giống yêu hổ thú tôn song chảo nổ tung lên, toàn thân máu thịt bé bét, thân thể của nó trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, kia dữ tợn yêu thú cũng là cấp tốc tán loạn. Tổ tháp chung quanh trướng mắt quang mang, cấp tốc biến mất. Đi! Phương Thần đem yêu hổ thú tôn thu nhập tỏa yêu tháp bên trong, sau đó cấp tốc bỏ chạy mà đi. Hô hô hô, khống chế tổ tháp rất nhiều trưởng lão, sắc mặt tái nhợt, nhao nhao tê liệt trên mặt đất, không có một tia lực lượng. Đại trưởng lão đôi mắt tinh hồng, bất quá tổ tháp đã du tờ khô hắn lực lượng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Thần bỏ chạy mà đi. Đáng chết. Đại trưởng lão chửi bới nói. Tổ tháp không ngừng thu nhỏ, cuối cùng quay trở về độc lập không gian bên trong. Trong hư không, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, thật lâu không cách nào tán đi. Chiến đấu động tĩnh thực sự quá lớn, kinh động đến toàn bộ Đại Ma Thiên. Tất cả võ giả, ánh mắt đều tại tông bên trong tòa Long Thành. Trang diện dần dần bình tĩnh trở lại, đại trưởng lão bọn người liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tổ tháp là bọn hắn Thiên Kình Tông gia nội tình, chưa từng hội đơn giản thôi động. Nhưng mà một cái huyền chân cảnh võ giả, lại bức bách bọn hắn đem tổ tháp mời đi ra. Hết thể chờ ra chủ xuất quan lại nói. Đại trưởng lão no ý rất nhanh, một tin tức, truyền khắp toàn bộ hỗn độn hư không, khơi dậy ngàn cơn sóng hoa. Một vị cường giả bí ẩn, một người một kiếm, đạp vào Đại Ma Thiên, xông vào Thiên Kình Tông ra, đại khai sát giới. Một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Đỉnh tiêm tôn giả tại hắn trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Bước bách tông ra đem tổ tháp mời đi ra. Đều không thể lưu lại đối phương. Một người áp tông ra.